năm đại đồ hình hoa văn kỳ bí cùng loại với đồ hình hoa văn kỳ bí khổng lồ cao thâm. Cốc truyện audio.com, hơn hình thái với đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ rất nhiều, phân biệt trên năm vách tường. Năm đại đồ hình hoa văn kỳ bí này là thứ ta ngộ ra từ trong kia, đều có một phần ngàn uy năng của tuyệt học. Có ván cầu này, ngươi tìm hiểu nhanh hơn, Tọa Sơn khách nói thẳng. La Phong đưa mắt nhìn năm đại đồ hình hoa văn kỳ bí, không khỏi hơi chấn động. Không hổ là nhân vật chế tạo ra chí bảo chí cường, thực lực đích xác rất đáng sợ. Đừng xem nữa, nên ra khỏi đây thôi, Tọa Sơn khách cười nói. Hòn đảo này rất yên lặng, lại không có nguy hiểm gì. Về trường phái bí văn, ngươi chỉ cần lưu lại ở đây một thần lực hóa thân là từ từ tìm hiểu được. Ngươi cũng đã biết hiện bên ngoài đang phát sinh đại động tĩnh. Ta cảm ứng được bên ngoài có chấn động cường đại. Phỏng chừng là vũ trụ tối cường giả đang giao thủ. Vũ trụ tối cường giả giao thủ. La Phong cả kinh, nếu không sao ta lại đánh thức ngươi. Tọa Sơn khách cười nói. Ngươi lưu lại thần lực hóa thân tại đây. Thần lực hóa thân mặc dù thực lực rất yếu, nhưng không ai công kích cũng sẽ không sao cả. Hoàn toàn có thể lưu tại đây tĩnh tâm tìm hiểu. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Nếu tới kịp có lẽ còn có thể thấy cảnh giao chiến. Chậc chậc, không biết chừng, phe giao chiến, rất có thể là người sáng lập cự phủ nhân loại các ngươi đó. O o o, cách chương.